Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước giờ Hờ Tí là lôi tên lên mắng chửi, có chương mới là thi nhau ca thán trách móc vậy thôi, thực ra trong thâm tâm người ta vẫn rất yêu lôi mẹ mà. V, tiếng lòng của fan não tàn, tiếng, lành, đồn xa cả đám người phấn khởi chạy sang tường nhà lôi mẹ chờ mong động tĩnh tiếp theo, hưng phấn đông đảo đến nỗi kéo luôn hạng mấy hố văn của lôi mẹ. Rốt cuộc chỉ vì một cái bình luận vô tình, giờ đây toàn bộ bảng vàng trình in toàn tiểu thuyết của lôi mẹ. Đừng hỏi vì sao lại có chuyện khó tin như vậy. Thế gian này vốn dĩ chỉ tồn tại hai dạng người, người thích bị ngược và người chưa nhận ra mình thích bị ngược. Trước giờ độ đầy VIP của anti-fan nhà lôi mẹ đã thuộc hàng top trên diễn đàn, nói gì sau vụ này còn thêm một đám bát quái hóng hớt đầy VIP cùng, không chiếm lĩnh bảng vàng mới là lạ đó. Sự kiện lần này rất nhiều năm về sau vẫn được người ta nhắc tới, dù sao trong giới tiểu thuyết này một hố văn được ghi danh bảng vàng đã là vinh dự lắm rồi, nói gì đây toàn bộ bảng vàng đều thuộc về một người. Vậy mới nói, thật ra anti-fan cũng rất là dễ thương đó. Gào thét ing, ở lì trong nhà hai ngày, Lâm Hường thấy đầu không còn đau nữa, quyết định đi làm. Trung thành Lâm hy vọng có thể thân mật với cậu hơn, Lâm Hường vốn cũng chẳng phải kiểu người lạnh nhạt khi yêu, chẳng qua trước kia ở bên Trương Chí không thể hiểu được nhau mới thành ra cơ sự như vậy. Trung thành Lâm thì khác, trước khi xác lập quan hệ yêu đương, hai người đã quá quen thuộc rồi lại thêm bây giờ tình cảm trỗi dậy, mong muốn được gặp người ấy càng thêm mãnh liệt. Sáng sớm chuẩn bị rời nhà, Lâm tự dúi vào tay cậu ba hộp cơm chưa, tuy chẳng nói chẳng dặn gì nhưng Lâm Hường cũng rất tự giác cho Trung Nhất Thần. Ké, một hộp, tên ngốc kia ôm hộp cơm vào lòng tựa như nâng niu bảo bối, thậm chí còn có xu hướng cảm động sắp khóc đến nơi. Hu hu hu, quả nhiên vợ ông là tốt nhất, trên đời này chỉ có mình vợ bé nhỏ đau lòng vì ông. Có vợ như thế này hoa thơm cỏ lạ trên đường cũng chỉ còn là mây bay. Đời này ông chẳng cần gì nữa. Quay lại văn phòng, đúng lúc chị Lưu đang pha cà phê, Lâm Hường xin một cốc thuận tiện hỏi có văn kiện gì cần đưa cho Trung Thành Lâm không, sau đó ôm đồ đùng đỉnh đi vào văn phòng phó tổng giám đốc. Mọi người trong phòng được mặt nhìn nhau, mấy hôm trước còn chiến tranh lạnh cơ mà, sao giờ tự nhiên bình thường rồi. Lâm Hường gõ cửa đi vào, Trung Thành Lâm ngẩng đầu nhìn cậu không khỏi bất ngờ, vội vàng đứng dậy cầm hộ tách cà phê nóng. Sao không ở nhà nghỉ thêm mấy hôm nữa cho khỏe hẳn, đi làm cũng không nói cho anh biết. Trung Thành Lâm kéo cậu ngồi xuống sofa, cằm đặt lên trán người yêu cọ cọ kiểm tra nhiệt độ, đã hạ sốt nhưng nhiệt độ vẫn hơi cao. Ở nhà mãi chán lắm, và lại, anh không nhớ em à, lúc nói ra những lời này, hai tay Lâm Hường đỏ ửng. Cậu vốn là kiểu người không biết nói lời xến xúa của mấy cặp yêu nhau, nhưng tình cảm một khi đã bộc phát cũng hy vọng có thể thể hiện phần nào cho đối phương hiểu. Cứ nói mãi sẽ thành quen thôi, ban đầu có gượng gạo chút cũng không sao, và lại Lâm Hường sợ một ngày có muốn nói ra những lời ngọt ngào cũng không kịp nữa. Trung Thành Lâm cũng kinh ngạc, anh quá hiểu con người của Lâm Hường, cho nên những lời này của cậu khiến anh cao hứng không thôi. Ít nhất anh biết chắc trong lòng Lâm Hường, mình chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa cơm hộp bớt nóng, Lâm Hường mang hai hộp cơm vào phòng Trung Thành Lâm ăn. Đều là món ăn thanh đạm nhưng chỉ ít vẫn có thịt, so với mấy món rau luộc thịt vụn ở căng tin thì tốt hơn nhiều. Nhìn cậu tỉ mẩn lựa đống cà rốt trong hộp của mình bỏ sang hộp của anh, tiện tay gắp luôn đống thịt thơm ngon mang về phía mình. Trung Thành Lâm không nói gì, Lâm Hường càng thêm kiêu ngạo, ôm luôn hộp cơm của anh kéo về phía cậu, chăm chú phân chia món ăn, rau dưa cho anh, thịt là của mình, trứng cuộn chia đôi, phần mình to hơn. Tự nhiên edit đoạn này lại nghĩ tới Sam Sam đến đây ăn nào. Một trong những lý do Phong Đằng đổ Sam Sam là vì cái sự chăm chút chị ấy dành cho anh, cần mẫn gắp hết rau thơm rồi đổ rồi mấy món ảnh không thích ra. Quay ra nhìn Lâm Hường nhà mình, Đức Hạnh vờ lờ. Em không thể ăn nhiều rau dưa hơn một chút à, Trung Thành Lâm thở dài. Dĩ nhiên là có thể, nhưng em muốn nhường hết đồ tốt cho anh. Lâm Hường nói chuyện nghe cực kỳ hợp tình hợp lý, anh nhìn mà xem, hộp cơm của anh trông đẹp mắt thế còn gì, đỏ hồng vàng xanh, đủ mọi màu sắc của em đơn điệu hơn bao nhiêu. Em đã thích như vậy thì chúng mình đổi đi, Trung Thành Lâm nói xong vươn tay định lấy hộp cơm của cậu. Lâm Hường vội vàng giữ lấy. Không sao đâu mà, em chấp nhận hy sinh vì anh. Em ốm còn chưa khỏi hẳn, anh phải nhường em chứ. Em dù gì cũng là một thằng đàn ông cường tráng, để anh nhường còn ra cái thể thống gì nữa. Nhưng anh cứ thích nhường em đó. Trung Thành Lâm cướp mất hộp cơm. Mẹ nó, không cần mà. Đừng khách khí, thành công cướp được hộp cơm toàn thịt trong tay Lâm Hường. Trung Thành Lâm đưa hộp cơm như cơm chay cho cậu. Mau ăn đi, dám không ăn trừ lương. Không thèm ăn à, đờ mờ nói vậy cũng nói, anh ăn hộp cơm toàn thịt như thế sao không thấy không thèm ăn. Nhiêm Kỳ số 98, WordPress.com, trung thành Lâm nhìn người yêu lườm mình như lườm kẻ thù cướp vợ, cười cười chia đồ ăn đều ra hai hộp. Rau dưa phải ăn, bị cảm cần bổ sung nhiều vitamin. Không được tùy hứng như vậy nhớ chưa, em ngoan ngoãn dưỡng bệnh, khỏe rồi muốn ăn gì cũng được, thế được chưa? Nói ngay từ đầu có hơn không, làm hại cậu tưởng bữa này phải ăn chay thật. Lâm Hưởng nhìn Trung Thành Lâm chia đều đồ ăn sang hai hộp, cắn môi do dự, mãi một lúc sau mới nói. Này, anh chia thiếu cho em một miếng gà, đừng tưởng em không nhìn thấy. Trung Thành Lâm gắp trả cậu miếng gà, trong lòng nghĩ thầm, Lâm Hưởng đúng là đồ dở hơi. Cách chương.